Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, cường địch. Rốt một quyền đánh xong về sau, một cỗ màu trắng mây vòng mới từ thân thể chỗ tứ tán lái đi. Như là tốc độ siêu thanh chiến cơ tầng trời thấp bay qua. Nếu như thực chất tiếng rít quét sạch mà ra, trên đất trống lá rụng, đá vụn, bùn đất hết thảy bị chấn động đến vỡ nát. Lần này khống chế không tệ. Rốt chậm rãi thu hồi nắm đấm, hài lòng nhẹ gật đầu, tăng lên trí lực thuộc tính, để hắn đối với điện từ thúc đẩy tinh tế điều khiển tăng lên rất nhiều. Nếu là nói lần trước đánh giết thủ lĩnh Chin Giao một kiếm là ngựa hoang mất cương, là mãng phu huy động đại đao, như vậy lần này chính là một cái điêu luyện kiếm khách, xảo diệu dùng sức, nhục thân miễn cưỡng chịu đựng được, có thể chung quy là cái tụ lực kỹ. Rốt trong lòng lắc đầu, tạo dựng điện từ thôi động thời gian hao phí mặc dù càng lúc càng ngắn, nhưng chung quy tồn tại, cái này không thể tránh khỏi thiếu hụt. Để một chiêu này tại đồng cấp đối chiến bên trong, kỳ thật có vẻ hơi gân gà, trừ phi là như Chin Giao như vậy, từ trên trời giáng xuống, cho Rốt đầy đủ thời gian chuẩn bị, hoặc là giống như bây giờ, cho địch nhân một kinh hỉ. Hơn nữa, những cái kia đến lập đỉnh phong quái vật, e sợ có thật nhiều người đều có thể làm được trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh đi. Rốt ánh mắt hơi lấp lóe xuống, liền nhìn về phía phụ cận CP không thành viên, bị cái này ánh mắt để mắt tới. CP không thành viên cơ hồ đều là theo bản năng lui lại một bước, tựa như nhìn thấy từ thâm uyên đi ra ác ma. Mọi người đừng sợ, hắn vừa vặn một quyền kia khẳng định không phải thông thường lực lượng. Hơn nữa phó đội trưởng cũng không có phòng bị, là bị đánh lén. Có người thấp giọng kêu lên, thành viên khác nghe vậy, lại nhìn thấy Rốt chậm chạp bất động, liền đều hơi yên lòng một chút, nhưng cũng không dám cùng nhau tiến lên, mà là chậm rãi lui lại, chuẩn bị kiên trì đến Hector đội trưởng đến. Rốt cũng không có truy kích, trên thực tế hắn xác thực cần một chút thời gian khôi phục. Miễn cưỡng chiến đấu cũng được, nhưng tất nhiên sẽ tăng lên tiêu hao, đối thủ chân chính còn chưa tới. Hắn cái này chủ lực C vị đương nhiên phải gìn giữ trạng thái. Lúc này một đạo thanh lãnh giọng nữ chợt từ phía sau truyền đến, cổ vũ, ngay sau đó chính là một đạo màu đỏ nhạt lực lượng dung nhập Rốt trong cơ thể, tản vào toàn thân, trong nháy mắt mà thôi, Rốt liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, trạng thái khôi phục không ít, rất ít ỏi thể năng khôi phục, chủ yếu vẫn là trạng thái tinh thần gia trì tăng phúc. Trước tiên đem thương thế áp chế xuống, khiến người ta cảm thấy không đến thống khổ, cảm giác không thấy mỏi mệt, hoặc là nói xem nhẹ mỏi mệt. Tinh tế cảm thụ trong hạ thể biến hóa, Rốt ánh mắt hơi lấp lóe, mà liền tại hắn trong lúc suy tư, phía sau Betty đã tốt nhất bắp, mang người vọt lên, huy động đại kỳ, quét ngang mà ra. Nhưng là CP không thành viên phần lớn am hiểu lục thức, thân hình linh hoạt, hơn nữa tinh thông hợp kích chi đạo, kết thành chiến trận, trong lúc nhất thời cũng không có lộ ra quá lớn sơ hở. Dù sao Betty vốn là không quá am hiểu chiến đấu, thực lực tại bốn quân tư lệnh bên trong lệch yếu, một trận lốp bốp loạn chiến bên trong, CP không thành viên mặc dù liên tiếp thụ thương, nhưng cũng coi là trống xuống. Đột nhiên, trong căn cứ truyền ra một cái hùng hậu mà băng lãnh thanh âm. Đông quân tư lệnh, Bello Betty, thật đúng là khách quý ít gặp a. Đám người nghe vậy, nhao nhao giật mình, Betty lại vẻ mặt lạnh lùng, trong tay chiến kỳ lắc một cái, giống như độc long xuất động, bỗng nhiên một chút đâm trúng một cái CP không thành viên, tại chỗ đem hắn trái tim đâm xuyên. Ngươi là đang tìm cái chết. Mới vừa đi ra căn cứ bóng người cao lớn thấy thế lập tức nổi giận, chỉ thấy hắn hung hăng đạp lên mặt đất. Khôi ngô cao lớn tựa như nhỏ cự nhân, thân thể giống như một chiếc xe tăng mạnh mẽ đâm tới mà đến. Mang theo một trận cuồng mãnh kình phong, đại địa đều đang chấn động. Betty không sợ chút nào, nàng vũ động chiến kỳ, bám vào bên trên Haki Busosoku, cùng với đang đối mặt lay, oanh, giống như kinh lôi nổ tung, làm chiến kỳ cùng nắm đấm va chạm. Không sở trường lực lượng, Betty trong nháy mắt liền bị oanh đổ trượt ra đi. Chiến kỳ trên mặt đất lôi ra một đạo thật sâu vết rách. Cả người trọn vẹn trượt mấy chục mét, mới rốt cục giữ vững thân thể. Hector, Betty xoa xoa khóe miệng máu tươi, ngưng trọng nhìn về phía người tới. Đây là một cái cao hơn 3 mét nhỏ cự nhân, khí chàng nồng đậm, khôi ngô, thân thể tựa như sắt thép đổ bê tông mà thành. Như sư dâu tóc, cho người ta một loại cực kỳ cuồng dã cảm giác. Vừa ra trận, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người này rất bá đạo, giống như tuần tra lãnh địa hùng sư. Một quyền đánh bay Betty về sau, liền không có mắt nhìn thẳng đối thủ của mình, chỉ là nhàn nhạt hỏi, Yorick đâu? CP không, các thành viên nghe vậy đều là sững sờ. Theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa một cỗ thi thể. Hector thấy thế không khỏi sững sờ, thuận tầm mắt của mọi người nhìn lại, lập tức nhíu mày lại, ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị. Yorick thực lực cũng không yếu, rất không có khả năng bị Betty nữ nhân này nhanh như vậy chém giết đi. Chẳng lẽ là khinh địch? Phát giác được đội trưởng nghi hoặc, lập tức có người hướng về phía trước giải thích. Mà lúc này đây, Rose cũng chậm rãi đi đến Betty bên người, vẻ mặt tùy ý nói, thế nào, không có sao chứ? Vẫn được. Betty chậm rãi đứng lên, dừng một chút cờ xí, liền có từng đạo cổ vũ chi lực lan tràn ra. Hector lực lượng lại mạnh lên, cẩn thận một chút, Betty kiêng kỵ nói, nàng đã từng cùng Hector giao thủ qua, lúc kia mặc dù lực lượng vẫn như cũ không bằng, nhưng cũng không trở thành bị một quyền đánh bay xa như vậy. Nha, Rose từ chối cho ý kiến gật đầu. Cái kia hắn bị nhận biết thuộc tính từng cường hóa Kenbunsoku so với người bình thường muốn nhảy cảm nhiều lắm, phát giác được chi tiết cũng viễn siêu thường nhân. Tự nhiên có thể phát hiện cái này nhỏ cự nhân trong cơ thể ẩn chứa bạo tạc lực lượng. Ta tới đối phó Hector, ngươi mang theo cán bộ đi đối phó thành viên khác. Nói xong, cũng không đợi Betty đáp ứng, Rose liền chậm rãi đi hướng giữa sân, bình thản ánh mắt nhìn về phía đối diện, chậm rãi rút ra chuyên môn chuẩn bị xong lương khoái đao. Kiếm hào kiếm, có đôi khi so với người càng có hơn phân biệt tính. Rose đương nhiên không thể làm chúng dùng Stormrazer hoặc là Phantom đánh lén đánh chết Yorick, liền để ngươi có tự tin đến đối kháng ta sao? Hector đương nhiên không sợ hãi chút nào. Hắn tiến lên trước một bước, đại địa cũng vì đó chấn động, khôi ngô thân thể tràn ngập cảm giác áp bách, để quân cách mạng các cán bộ nhao nhao lộ ra vẻ kiêng dè. Vừa vặn người này một quyền đem bọn hắn đông quân tư lệnh đánh bay. Bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến, Rốt giọng nói vô cùng vì yên lặng, ánh mắt đạm mạc cầm kiếm mà đứng. Thật đúng là ngoài ý liệu tự tin a. Đáng tiếc người đối với lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Hector đột nhiên gầm thét một tiếng, bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cả người trong nháy mắt đi vào rốt phụ cận, nồi đất lớn nắm đấm lôi cuốn lấy kinh người Haki Busosoku. Mang theo một trận chói tai tiếng rít, đập về phía rốt, lục thức kình quyền, rốt không có lui ra phía sau, hai tay của hắn cầm kiếm. Nhàn nhạt lôi đình chi lực trên thân kiếm lượn lờ, đồng thời chấn động kịch liệt. Đây là đối với lôi đình chi lực một loại khai phá, có thể tăng lên cực lớn lưỡi kiếm sắc bén độ. Một chiêu này tại lôi đình chi lực sấp xỉ sau khi thức tỉnh, uy năng mạnh hơn, cho dù là một thanh lương khoái đao, tại cái này tăng phúc dưới, đều có xấp xỉ vô thượng đại khoái đao sắc bén độ. Oanh, Rốt kiếm cùng Hector nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng oanh minh, cơ hồ chính là trong chốc lát, Rốt dưới chân đại địa liền vỡ vụn thành từng mảnh ra, mảnh bùn cùng đá vụn bị đánh bay ra ngoài, phát ra tựa như viên đạn phá không gào thét thanh âm, làm cho người sợ hãi. Oanh minh thanh âm không ngừng quanh quẩn, âm không sai biệt lắm rằng co trong nháy mắt, Rốt toàn thân ánh sáng màu lam hơi lóe lên, cánh tay cơ bắp bỗng nhiên dùng sức, lưỡi kiếm tại trong gang tấc chợt bắn ra một cỗ lực lượng mới, trực tiếp đem Hector cả người đều đánh bay ra ngoài. Oanh, oanh, bay rớt ra ngoài Hector, trực tiếp đem sắt thép căn cứ tường vây xô ra một cái động lớn, nện vào nội bộ kiến trúc bên trong, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Đội trưởng bị đánh bay, quân cách mạng lúc nào toát ra một cường giả như vậy? CP không thành viên xa xa thấy cảnh này, đều là tâm thần rung chuyển. Cũng chính là như thế trong nháy mắt, Betty bọn người bỗng nhiên tìm tới sơ hở, lần nữa đánh giết một tên CP không thành viên, dọa đến những người này vội vàng tập trung tinh thần, kết trận mà chiến. Cũng may mắn lúc này trong căn cứ phòng giữ nhân viên, CP bọn đặc công đều đã vọt ra, tại những người này phối hợp tác chiến dưới, còn sót lại 6 cái CP không đội viên miễn cưỡng duy trì được cùng Betty chờ quân cách mạng chiến đấu. Betty hiển nhiên cũng phát giác được điểm này, CP đặc công cùng phổ thông cường giả không đồng dạng, đều là từ nhỏ chịu đựng tàn khốc huấn luyện, phi thường am hiểu hợp kích, cho dù tại nàng xuất lính dưới chế trụ đối diện, nhưng nghĩ đánh tan trong thời gian ngắn hiển nhiên làm không được. Hiện tại phải xem ngươi rồi, Trảm Long kiếm hào. Betty nhất kỳ đón đỡ rơi 2 viên viên đạn, ánh mắt cũng là không khỏi nhìn về phía xa xa Rốt. Nếu là Rốt có thể thắng, như vậy lần chiến đấu này đem đại hoạch toàn thắng, bọn hắn quân cách mạng có thể đạt được tòa này căn cứ thành quả nghiên cứu, thậm chí đánh tan CP không một cái phân đội. Như Rốt không địch lại, liền chỉ có thể nỗ lực hủy diệt chỗ này căn cứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.